Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, trang 689. Ha ha ha, lão đại, lần này chúng ta kiếm lớn. Tiểu đệ hưng phấn mà vuốt mông ngựa, quả nhiên tới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nhập khẩu thủ là sáng suốt lựa chọn, lão đại anh minh. Đi theo lão đại có thịt ăn. Đại bộ phận là cấp thấp ma pháp sư. Hắc hắc, tất cả đều là đợi làm thịt dê béo. Làm xong này phiếu chúng ta liền rời đi mê cung. Đi ra ngoài ăn sung mặc sướng. Đừng nói. Này đàn nam hài tử lớn lên cũng xinh đẹp. Ha ha. Ma ha, người hứng thú yêu thích quả nhiên rộng khắp. Đó là đương nhiên. Chỉ cần lớn lên xinh đẹp. Quản hắn là nam hay nữ, đều có thể chơi đến sảng, nhà thám hiểm nhóm không kiêng nể gì mà khai hoàng khang. Thái độ kiêu ngạo đến giống như thư lê đám người đã là bọn họ vật trong bàn tay, đổi lại 5 cái giờ. Phía trước, bị 20-30 cái cường hãn nhà thám hiểm vây quanh. Morizzi cùng Siderler đã sớm khẩn trương mà tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, hiện tại. Biết được những người khác chân chính thực lực, hai người khí định thần nhàn, bọn họ muốn làm gì? Bát Nô hỏi, đánh cướp nha. Dicio hừ lạnh, cho rằng người đông thế mạnh, chúng ta liền sợ sao? Nasa cùng Cindy bị đông đảo hạ lưu đôi mắt xem đến sắc mặt xanh mét. Nắm chặt ma pháp trượng, hận không thể lập tức thiêu chết đối phương. Sir Lucid cùng Harris đi phía trước đi rồi 2 bước. Che ở các nàng trước mặt, Thư Lê nhíu mày, phía trước xem qua một ít nhà thám hiểm bút ký. Biết trong mê cung sẽ có một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác nhân. Nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền gặp gỡ, quy. Ma pháp sư nhóm, thức thời mà giao ra các ngươi túi chữ vật. Cầm đầu nhà thám hiểm hùng hổ mà thét to. Oanh, một viên hỏa cầu không hề dự triệu mà bắn đi ra. Ngoài, đánh trúng nhà thám hiểm thủ lĩnh đầu. A, nhà thám hiểm thủ lĩnh đau gào một tiếng, che lại cháy đầu, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, cả người đều bị ngọn lửa bao bọc lấy. Cứu, cứu ta, mau cứu ta. Nhà thám hiểm thủ lĩnh bị lửa đốt đến phòng, ngã trên mặt đất lăn lộn. Mặt khác nhà thám hiểm vẻ mặt kinh tủng. Không thể tưởng tượng mà nhìn trên mặt đất hỏa cầu, bọn họ căn bản không có nghe được ma pháp sư. Ngâm sướng chú ngữ, kia viên hỏa cầu đột nhiên tập kích, khó lòng phòng bị, thủ lĩnh có được cao cấp đại kiếm sĩ thực lực. Mang theo bọn họ ở trong mê cung hoành hành 10 năm. Đánh cướp quá vô số tay mới, mỗi lần đều kiếm được đầy bồn đầy chén. Hôm nay, bọn họ muốn làm cuối cùng một phiếu, mang theo rất nhiều tài bảo rời đi mê cung, rời đi tuyết quốc gia, dương mi thổ khí mà về quê nhà, trăm triệu không nghĩ tới. Mới vừa gặp mới tới nhà thám hiểm, thủ lĩnh đã bị thoải mái mà tập kích, Thư Lê tay cầm ma pháp trượng. Lạnh lùng nói, các ngươi hoặc là tránh ra, hoặc là cùng hắn giống nhau hóa thành tro tàn. Vĩnh viễn lưu tại tuyết sơn mê cung, đường cỏ dại phân bón cùng chất dinh dưỡng, hỏa cầu là hắn thuấn phát, tiểu yêu tinh không thích. Giết người, nhưng gặp gỡ tội ác, tày trời ra hỏa, tuyệt không thủ hạ lưu tình, từ bọn họ lời nói mới rồi chung cũng biết. Rất nhiều mới vừa tiến mê cung nhà thám hiểm, đều chịu khổ giết hại, trách không được nói tuyết sơn mê cung nguy hiểm thật mạnh. Tiến vào sau cửu tử nhất sinh, nguyên lai có một nửa là nhân vi, này nghiễm nhiên là một cường giả vi tôn tiểu thế giới, đối thủ. Thượng dính đầy máu tươi ác đồ tới nói, Thư Lê nói cũng không cụ uy hiếp tính, ngược lại khơi dậy bọn họ sát ý, thượng A, giết bọn họ, vì lão đại báo thù, 20-30 danh nhà thám hiểm kêu gào vọt lại đây. Mà pháp sư ngâm sướng chú ngữ, khởi sướng viễn trình công kích, Sir Lucid thu hồi ma pháp trượng, rút ra bên hông kiếm, lắc mình đón đi lên, chém ra kiếm sĩ kỹ năng chữ thập trảm, oanh. Khí nuốt núi sông kiếm khí bá đạo mà phóng thích, ngạnh sinh sinh mà bức lui nhà thám hiểm, thư Lê Thuấn phát quang tiễn. Trực tiếp đánh gãy đối phương trận doanh ma pháp sư ngâm sướng, quang chi tiểu đội những người khác. Giơ lên cao ma pháp trượng, đồng thời niệm chú, mấy giây lúc sau, 12 loại cao giai ma pháp đan sen bao phủ trụ nhà thám hiểm, nhà thám hiểm nhóm kêu. Thảm thiết liên tục, liền phản kháng cơ hội đều không có. Kết thúc mê cung hành trình, quang chi tiểu đội trầm mặc mà nhìn trên mặt đất thi thể, Morizi. Nhướng mày, một bên phóng thích thủy hệ ma pháp thiêu dập tắt lửa diễm. Một bên dùng ma pháp trượng chọc tới chọc đi, Amanda lén lút hỏi Sidler. Hắn đang làm cái gì? Sidler nói, ngoặc kép, nhặt túi chữ vật. Thư Lê nháy mắt đã hiểu, đây là liếm bao đi. Không hổ là ám tinh linh, kinh nghiệm phong phú, Morizi thuận lợi tìm ra 7 cái không bị ma pháp đốt thành cho túi chữ vật. Ném cho Thư Lê, tiếp theo, ai? Thư Lê luống cuống tay chân mà tiếp được, chương 321 mê cung tầng thứ 2 túi chữ vật thuộc về ma. Pháp sản vật, nguyên bản chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng. Trải qua nhân loại nhiều năm nghiên cứu cùng sáng tạo, làm ra không ít loại hình, nhân loại bình thường chỉ cần có tiền, cũng có thể mua được thích hợp chính mình túi chữ vật, bất quá. Bởi vì kỹ thuật hạn chế, loại này túi chữ vật không gian cơ bản không lớn, Morizi ném cho Thư Lê 7 cái túi chữ vật. Trong đó 4 cái thuộc về ma pháp sư, 3 cái thuộc về kiếm sĩ. Ma pháp sư túi chữ vật thượng có ma pháp trận, yêu cầu phá giải mới có thể mở ra. Kiếm sĩ túi chữ vật là bình thường loại hình, có thể tùy ý xem xét. Thư Lê thoải mái mà phá giải ma pháp sư túi chữ vật, phát hiện mỗi cái không gian đều có 100 nhiều mét khối, nhét đầy đồng vàng, tinh khoáng thạch, thảo dược, cùng với từ ma thú trên người lột xuống tới các loại linh kiện. Kiếm sĩ túi chữ vật chỉ có hơn 30 mét khối, đồng vàng chiếm hơn phân nửa, dư lại đều là đáng giá tài liệu, 7 cái túi chữ vật đều tác đến tràn đầy. Xem ra bọn người kia ở Tuyết Sơn mê cung hoành hành nhiều năm, hãm hại rất nhiều tân tiến mê cung nhà thám hiểm, thật là tiện nghi bọn họ. Cindy nhìn trên mặt đất đốt trọi thi thể, tức giận mà nói. Nghĩ đến phía trước bị hạ lưu đôi mắt nhìn chằm chằm xem, cả người đều khởi nổi da gà. Hiển nhiên bọn người kia không đơn thuần chỉ là cướp tiền còn cướp xác. Hẳn là tra tấn một phen lại giết chết, chúng ta cũng coi như trừ hại. Hector nói, may mắn quang chi tiểu đội có đại pháp sư cấp bậc tiểu yêu tinh cùng ma kiếm bổn kiếm Sơ Lucid. Nếu không giữ nhiều lành ít, thi thể liền bãi nơi này sao? NASA hỏi. Brizzy gợi lên khóe miệng nói, quải đến phụ cận trên cây, kinh sợ một chút những cái đó làm nhiều việc ác ra hỏa. Tuyết Sơn mê cung cách sinh tồn là cường giả vi tôn, rất nhiều ở bên ngoài tuân kỷ thủ pháp người vào nơi này liền khống chế không được nội tâm ác niệm cùng dục vọng, chuyên môn giết người cướp của. Khinh nam bá nữ, hết chương.